Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 225, lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225, lừa gạt. Lý Nhân tức hộc máu. Lúc bà ta đang muốn dùng đạo lý để nói chuyện, nhưng con tiện nhân không biết xấu hổ này lại bày trò khóc lóc ét, thực sự cho rằng có thân phận nữ chủ nhân của Lăng gia rồi thì có thể không kiêng nể gì như vậy sao? Sau khi đánh bà ta, còn muốn nhốt bà ta trong tư đường. Trong những năm qua Lý Nhân chưa từng bị sỉ nhục và tức giận như thế này. Não nhất thời hung huyết, buột miệng nói. Không phải là bởi vì Miêu Kha chạy rồi, cô mới tìm tới đây gây sự sao, hừ, có bản lĩnh thì cô đi bắt người đi. Lời này nói xuống, Lý Nhân mới ý thức được không đúng. Ban đầu bà ta muốn giả vờ là mình không biết cái gì cả, Lăng Mặc cho dù đến tìm bà ta tính sổ cũng sẽ bày ra tư thái không biết gì cả. Nhưng bây giờ nhanh mồm nói lỡ lời rồi. Lý Nhân có chút buồn phiền hối hận, hơn nữa phút chốc cũng hiểu ra được. Sau khi con tiện nhân này tới đây, hết lần này đến lần khác nói những lời muốn chọc giận bà ta, rõ ràng là đang cố ý chọc tức bà ta, đợi bà ta sơ hở lỡ lời. Sau khi Lý Nhân hoàn hồn, gượng gạo đem lời nói lỡ lời bổ sung lại. Trước đây Miêu Kha liên lạc với tôi, nói cô ấy không biết làm sao mà lại đắc tội với tam phòng các người, bị các người truy bắt, muốn thông qua tôi, làm rõ chuyện này, cầu một con đường sống. Hạ An Nhiên có chút bất ngờ, không ngờ rằng Lý Nhân có thể kịp thời giữ miệng. Ánh mắt quái đản nhìn chằm chằm Lý Nhân, đại phu nhân thật không biết một chút nào, vậy người trợ lý sinh hoạt này của bà làm những việc gì? Cô ta làm trợ lý sinh hoạt cho tôi rất tốt, có thể lén lút làm chuyện gì đó, tôi làm sao mà biết được? Lý Nhân nghi hoặc nhìn Hạ An Nhiên, cô ta làm chuyện gì đó 66 đắc tội tam phòng các người sao? Kỹ năng diễn xuất của đại phu nhân so với cô còn khoa trương hơn. Sau khi Hạ An Nhiên im lặng, nói từng chữ, trước đây, 66 người hết lần này đến lần khác hạ độc Lăng Mặc chính là Miêu Kha. Tôn quản gia vốn đang hoang mang, tại sao đại thiếu phu nhân đột nhiên đến chỗ đại phòng gây sự. Nhưng sau khi nghe thấy những lời Hạ An Nhiên nói, phút chốc hiểu được. Tôn quản gia nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, người hạ độc là đại phòng. Lý Nhân thấy sự tình phát triển đến bước này, không thể không đem một phương án khác ra thoái thác, lấy nó ra trước để dùng, không khách khí vặn lại. Cho dù là Miêu Kha hạ độc nhưng khi nào thì cô ta có thể đại diện cho đại phòng. Miêu Kha là người của tôi ra lệnh cô ta hạ độc, một khi cô ta bị phát hiện, các người chắc chắn nhận định là do đại phòng chúng tôi làm, đây không phải bằng với việc tôi tự hủy sao? Tôi sẽ ngu ngốc đến bước này sao? Đây hoàn toàn là có người đang hãm hại cố ý vu khống cho đại phòng chúng tôi vô tội, chúng tôi không làm gì cả. Lời Lý Nhân nói không sai, chỉ cần không phải là người ngu ngốc sẽ không để người bên cạnh mình đi mạo hiểm. Nhưng bà ta lại khăng khăng làm như vậy, không phải bởi vì bà ta ngu ngốc mà nhiều hơn là vì bà ta tự tin chuyện này làm bí mật người khác không thể điều tra ra được. Nhưng, lúc Hạ An Nhiên tiến vào trong phòng khách liền chú ý đến ánh mắt thù địch của Lý Nhân. Đây rõ ràng là có vấn đề, ánh mắt Hạ An Nhiên lạnh lùng từng bước tiến lại gần. Lý Nhân đang rào biện nói nhỏ bên tại bà ta. Bà cho rằng Miêu Kha chạy ra nước ngoài, không bị bắt được thì có thể không lo lắng gì sao? Hừ, từng việc mà bà làm tôi đều ghi nhớ hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hiện tại tôi không có chứng cứ nắm đuôi bà, nhưng không sao. Tôi nhất định sẽ nói với Lăng Mặc để anh ấy qua lại nhiều hơn với nhị phòng. Vị trí gia chủ chắc chắn sẽ không rơi vào tay đại phòng. Lý Nhân nghe được những lời Hạ An Nhiên nói, sắc mặt tái mét. Cảm xúc không thể khống chế nổi, tức giận nói. Con tiện nhân này mày dám cách trương.